Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63, chương 62. Gặp lại Chika. Ý thức phong ấn, phong. Huyễn thuật, khống. Itachi thi triển phong ấn. Phong ấn chặt Tama, bọn họ tự mình ý thức. Mở lại mở tam câu ngọc tím vòng mắt. Phát động huyễn thuật. Nhớ kỹ, các ngươi đã tiếp nhận Danzo mệnh lệnh của đại nhân. Tiến về trước ám sát Hỏa Quốc thủ hộ thập nhị nhẫn thủ lĩnh Sosai. Đúng, cẩn thận tuân đại nhân mệnh lệnh. Huyễn thuật năng lượng thẳng vào bọn họ não hệ thần kinh. Phản kháng ý thức bị phong ấn thuật phong ấn. Bọn hắn hiện tại trung thực đã tiếp nhận Itachi mệnh lệnh. Với tư cách thủ hộ thập nhị nhẫn thủ lĩnh, Sosai chắc chắn sẽ không đơn giản bị ám sát. Nhưng gặp trở nên gay gắt Sosai cùng Konoha mâu thuẫn. Cho tới nay, Danzo chủ trương Hỏa Quốc lực lượng quân sự nhất định phải nắm giữ ở Konoha trong tay. Thủ hộ thập nhị nhẫn không có tồn tại cần phải. Sosai đã bị ám sát. Rất có thể gặp cho rằng Konoha đã bắt đầu áp dụng gạt bỏ thủ hộ thập nhị nhẫn hành động. Vì tự vệ, Sosai thế tất gặp triển khai phản kích. Sosai là người có dã tâm. Một mực chủ trương Hỏa Quốc lực lượng quân sự có lẽ khống chế tại đại danh trong tay. Hokage không có tồn tại cần phải. Có thể nói, Sosai là thù hận Konoha đấy. Itachi nhớ kỹ, nguyên bản trong lịch sử, Sosai đã phát động ra đối với Konoha công kích. Chỉ là cuối cùng đã thất bại. Vĩnh viễn đã trở thành lịch sử phản diện tài liệu giảng dạy. Vì kiên định Sosai ngược lại Danzo, ngược lại Konoha quyết tâm, Itachi xuất ra Tama trên thân quyển trục chưa ghi. Dùng Seragon phục chế năng lực bắt trước Danzo bút tích, viết một đạo mơ hồ mệnh lệnh. Thủ hộ thập nhị nhẫn Sosai lòng mang ý xấu, tiến về trước điều tra. Như có cơ hội, ám sát chi, thời điểm này. Itachi cũng có điểm cảm tạ Danzo muốn viết lưu niệm háo sắc. Nếu như không phải như vậy, đi nơi nào thu hoạch Danzo bút tích? Bị, được, Sarutobi áp chế, thiếu khuyết tồn tại cảm giác. Danzo khắp nơi viết lưu niệm, mặc dù hắn thư pháp quả thật không tệ, so với Sarutobi, nhưng là giá rẻ hơn nhiều. Người ta Sarutobi đơn giản không chịu vận dụng bản vẽ đẹp. Đối mặt hạo như ngọn núi Techfumi kiện, Sarutobi tiếc mực như kin. Chỉ cần dấu chọn hoặc là vẽ xiên là được rồi. Cũng không thể cầm lấy móc câu hoặc là gạch chéo về nhà cất chứa đi. Itachi quyết định hướng Sarutobi học tập. Về sau ít viết lưu niệm, thậm chí không viết lưu niệm. Đoạn tuyệt địch nhân làm giả cơ hội. Một phương diện khác là vì chữ viết được quá kém. Thật sự cầm không ra tay. Làm xong đây hết thảy, Itachi phất tay làm cho Tama bọn hắn rời đi. Xuất thần quan sát bọn hắn bóng lưng rời đi. Lắc đầu, Konoha Kazumori bảo vệ thập nhị nhẫn. Không thể nói ai đúng ai sai. Đại danh làm vì quốc gia lĩnh tụ. Quân quyền nắm giữ ở Hokage trong tay. Tựa như hoàng đế quyền lực trong tay bị được thuộc hạ tướng quân cho chiếm. Xung đột tất nhiên sẽ phát sinh. Đau buồn thúc chính là, Konoha các thời kỳ Hokage thực lực cường hãn, mưu lược hơn mấy ở không có lớn sai lầm, đại danh một phương căn bản không có cơ hội thích hợp tập quyền. Hiện tại đương vị đại danh, hiển nhiên một cái nhược trí, liền thủ hạ chính là đại thần đều buông tha cho ý muốn. Chỉ có Sosai không có buông tha cho quyền thuộc về đại danh lý niệm. Sosai kiên trì chính là chung với đại danh sao? Tại Itachi xem ra, cũng không thấy được, đại danh trí lực chưa đủ, khuyết thiếu thống trị quốc gia tinh lực, năng lực, quyền lực tập trung đến đại danh trên tay. Trên thực chất nhưng là hành xử, quyền lực thuộc về đại danh, chính là quyền lực thuộc về Sosai. Sosai có thay thế Konoha Hokage dã vọng, mới có thể kiên định phản đối Konoha đối với đại danh quyền lực cản tay. Quyền lực tranh đoạt. Không có chính nghĩa một phương, chỉ có thắng lợi một phương. Lợi ích đối lập, đã định trước Sosai một phương Kazuki Kaiuichi phương hướng tất nhiên sẽ xung đột vũ trang. Chỉ là thời gian sớm hoặc lúc tuổi già đã như vậy, Itachi trong nội tâm cũng liền bình thường trở lại. Màn đêm buông xuống, Miêu Lý Hương người đi đường thưa dần. Ban ngày tránh dưới mặt đất côn trùng nhao nhao nhảy ra mặt đất hóng mát. Hát bài hát trẻ em. Lời nói lấy riêng phần mình việc nhà. Gió mát phơ phất. Ngẫu nhiên lúc giữa. Một đám mây đóa bay tới. Che khuất sáng tỏ ánh trăng. Tên là côn trùng tự hồ bị kinh sợ. Nhao nhao ngậm miệng lại. Không dám phát ra một chút âm thanh. Đám mây thổi qua sau đó. Ánh trăng lộ ra. Tựa hồ trong đêm tối quỷ quái đã đi xa. Côn trùng lại bắt đầu diễn tấu tuyệt vời hòa âm. Như thơ như vẽ. Tựa như ảo mộng. Itachi suy nghĩ nhiều thì cứ như vậy nằm trên mặt đất. Cái gì cũng không muốn. Chỉ cần đếm lấy bầu trời ánh sao sáng. Mệt mỏi liền tự nhiên thiếp đi. Đáng tiếc. Giới ninja không có chính thức cùng bình thường. Với tư cách ninja, khó được hưởng thụ như vậy vô ưu vô lự thời gian. Lại một đoàn mây đóa thổi qua, chặn ánh trăng, Itachi thả người nhảy lên, mấy cái hiệp giữa, thân ảnh nhanh chóng lướt qua, đi vào Miêu Lý Hương phía nam một chỗ trang nhã trong nhà. Mèo, là ai? Mèo, một cái màu xám mèo nhanh nhẹn nhảy đến Itachi trước người. Nhe răng trợn mắt, cái đuôi đứng đấy, mèo một tiếng nghi vấn, mèo một tiếng cảnh báo. Hai Bara, đừng kêu rồi, là ta. Itachi theo chỗ tối đi ra. Đối với cái kia tên là Hai Bara mèo dò hỏi. Chika cùng Miêu bà đều còn tốt đó chứ. Mèo, thiếu chủ, muốn chết Hai Bara rồi. Mèo, Hai Bara cái đuôi nhanh chóng mềm hóa, thay đổi manh manh biểu lộ. Chạy tới, nhảy vào Itachi trong ngực, đầu tại Itachi trên cổ lượn quanh, bộ dạng rất là đáng yêu. Itachi quân, dưới ánh trăng, Chika vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ không chịu tin tưởng, ngây người vài giây, mới bừng tỉnh đại ngộ đã chạy tới, nhào vào Itachi trong ngực, nước mắt đều chảy ra, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Đứa nhỏ ngốc. Ta không phải đã nói sao? Chờ ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta. Ta liền tới ngay tiếp ngươi. Itachi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Chika bả vai. Ôn nhu nói. Lần này, ta đặc biệt tới đây. Chính là muốn nhìn ngươi một chút tu hành được thế nào. Itachi à, người đứa nhỏ này. Thật đúng là làm cho người ta không bớt lo. Đem Chika ném cho ta đây cái cô lão bà tử. Mấy năm qua chẳng quan tâm. Hiện tại tới cũng không chào hỏi. Mỗi lần đều lén lút. Giống như làm kẻ trộm giống nhau. Miêu bà chống quải trượng. Lắc lư du đã đi tới. Trước người sau lưng vây quanh tất cả lớn nhỏ. Đủ loại màu sắc hình dạng mèo con. Cười ha hả đấy. Ngoài miệng nhưng là không quên trêu ghẹo. Miêu bà. Itachi cái này mái che hữu lễ. Itachi cung kính bái. Chika cùng theo cũng bái. Đến trong phòng đi đi. Bên ngoài lạnh. Miêu bà nhẹ gật đầu. Thấy Itachi đang mặc bình dân quần áo. Hơi có vẻ đơn bạc. Thích thú mời đến Itachi đi vào buồng trong. Đi vào buồng trong ngồi vào chỗ của mình. Chika rót 4 chén trà nóng. Ba người một mèo vây quanh cái bàn ngồi vào chỗ của mình. Hai Bara học Chika bộ dạng. Bắt đầu thưởng thức trà. Chika chakra là thổ thuộc tính. Tu luyện nhẫn thuật về sau, có đủ đặc thù năng lực hôi độn. Miêu bà không có làm qua nhiều hàn huyên, trực tiếp giới thiệu, nàng hiện tại vừa đầy 8 tuổi, tại chiến thắng niên đại, cái tuổi này đã bắt đầu trên chiến trường. Hiện tại giới ninja thực hiện tạm thời cùng bình thường, thời gian chiến tranh trạng thái giải trừ. Chika tốt nhất ở chỗ này của ta học được 12 tuổi. Thời gian chiến tranh trạng thái giải trừ. Itachi hỏi một tiếng, mặc dù biết Konoha khẳng định làm cực lớn nhượng bộ, mới cùng Vân Ẩn đạt thành cùng bình thường hiệp nghị, hắn vẫn đang nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều nữa tình huống. Vân Ẩn ninja quay về thông linh giới về sau, tại biên giới chế tạo một trận xung đột, bị, được, Hyuga Hizashi cho vỡ nát rồi. Miêu bà chép miệng một miệng trà, nói tiếp, về sau, Konoha. Vân Ẩn bắt đầu đàm phán, đứt quãng, rồi lại đã xảy ra bắt cóc Hyuga người thừa kế biến cố. Không biết xuất phát từ cái mục đích gì, Konoha vậy mà không có bảo vệ Hyuga nhà, Hiyashi không chịu nổi chịu nhục, tự sát thân vong. Vân Ẩn sợ huyên náo quá tải, không thu được trận, chạy nhanh ký hòa ước. Hyuga Hiyashi rất có thiên phú Byakugan Ninja, thì cứ như vậy làng lá lá không hành động xuống, bị chết khuất nhục. Khi đó, Danzo khẳng định ở sau lưng giở trò, làm cho Konoha dư luận phê bình Hyuga nhất tộc phá hư cùng bình thường. Hyuga nhất tộc không thể không nhường bước. Hyuga nhất tộc cùng cầm giữ có Seragon Uchiha nhất tộc giống nhau, thế lực quá mức khổng lồ, thỉnh thoảng lọt vào Konoha chèn ép. Hyuga Hayashi, Hyuga Hiyashi đã là huynh đệ, lại là thực lực cường đại Byakugan Ninja, nhưng mà đối với Konoha mà nói, cường đại như vậy Byakugan Ninja chỉ cần một cái là đủ rồi. Konoha cần Hyuga Byakugan phụ trợ, rồi lại không hy vọng Hyuga nhất tộc ninja sức chiến đấu vô cùng cường đại, lấy Hiyashi chết kích khởi phân ra đối với tông gia bất mãn, lại kích khởi Konoha cư dân đối với Vân Ẩn bất mãn, đã suy yếu Hyuga, lại đổi lấy cùng bình thường. Itachi thở dài nói, chỉ là đáng tiếc Hiyashi. Đúng vậy a, đáng tiếc Hiyashi. Miêu bà bà đặt chén trà xuống, phát một tiếng cảm thán. Hyuga, Uchiha huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến đã lâu thời đại, tựa hồ còn có cùng chung tổ tiên. Miêu bà bà quen thuộc lịch sử, đối với Hyuga nhất tộc, bao nhiêu vẫn còn có chút huyết thống tình cảnh. Itachi nói tiếp, nếu như Konoha, Vân Ẩn ký kết hòa ước, Konoha nhận giáo cũng sẽ khôi phục bình thường cơ chế, đã không có bề ngoài áp lực. Konoha sẽ gắng sức giải quyết bên trong vấn đề. Chika cùng ta quay về Konoha thôn, ngược lại là đem nàng mang đi Uzumaki trung tâm, khiến cho nàng an tâm ở chỗ này học tập đi. Itachi quay đầu, nhìn xem Chika, nói ra, Chika, ngươi an tâm cùng theo Miêu bà bà, chờ ngươi đã thành thượng nhẫn ninja, liền tới giúp ta. Konoha nhẫn giáo, hòa bình niên đại hài tử, 6 tuổi nhập học, tiến hành 6 năm giáo dục bắt buộc, 12 tuổi mới có thể tiến hành ninja khảo hạch, cũng không giống như chiến tranh niên đại giống nhau làm ẩu. Chika đi nhẫn giáo học tập không cần phải, có Miêu bà bà như vậy giáo sư dạy kèm ở nhà, chắc hẳn học được nhanh hơn. Itachi nói với Chika học giỏi nhẫn thuật, có thể hỗ trợ, làm cho hắn cảm thấy bị được cần, sẽ giảm bớt trong lòng thất vọng. Quả nhiên, nghe được Itachi nói, giúp ta, Chika rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải chăm chú đi theo tại Itachi quân bên người. Thực lực bây giờ còn không được, các loại, chờ, đã thành thượng nhẫn ninja, có thể đứng ở Itachi quân bên người rồi. Nàng nhẹ giọng mà lại kiên định hồi đáp, ta nghe Itachi quân đấy. Đêm đó, Miêu bà bà kỹ càng hướng Itachi giảng giải mấy năm qua giới ninja phát sinh các dạng đại sự. Vụ ẩn thôn, thủy ảnh Yojakura thành lập tàn khốc độc tài thống trị. Vụ ẩn không sai biệt lắm mỗi ngày đều đang chảy máu, được xưng là làng xương đẫm máu. Xa ẩn thôn nhất vĩ bạo tẩu, cuối cùng bị phong ấn ở thân sinh con trong cơ thể, cùng Naruto giống nhau vận mệnh. Nham ẩn thôn, Onoki đệ tử thân truyền Deidara rời nhà đi ra ngoài. Đây là nham ẩn thôn lời nói, trên thực tế hẳn là trốn tránh. Miêu bà bà không sợ người khác làm phiền, vô luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần nàng biết rõ đấy, đều nho nhỏ giảng cho Itachi nghe. Miêu Lý Hương, cho dù là làm dưỡng mèo sinh ý, cũng có thể thám thính đến các loại tin tức. Thương nhân, thường thường là tốt nhất gián điệp, truyền lại tin tức, không nhất định không nên ninja, người bình thường đồng dạng có thể làm được, còn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Uchiha nhất tộc, truyền lưu đã lâu gia tộc, rất nhiều che giấu thế lực liền Uchiha mình cũng đã quên. Nếu như không phải là tại Uchiha nhất tộc phong phú trong điển tịch phát hiện mèo chi nhất tộc che giấu tin tức, Itachi cũng không biết đi đâu mà tìm Miêu bà bà. Sarutobi nhất tộc, có chính mình đi theo gia tộc. Mèo chi nhất tộc, chính là đã lâu niên đại trong Uchiha đi theo nhất tộc. Mèo chi nhất tộc tại Uchiha cùng Senju nhất tộc trong chiến tranh xuống dốc rồi. Madara dẫn đầu Uchiha nhất tộc lại mãnh liệt tính bài ngoại. Sao loại bỏ những gì của nước ngoài? Dẫn đến Uchiha đi theo gia tộc tán lạc tại giới ninja các nơi. Nhà là một lão, như là một bảo. Miêu bà phân tích, nhặt lộ bổ sung, bù chỗ thiếu, tiến thêm một bước hoàn thiện Itachi trong lòng chiến lược. Bây giờ Uchiha, xác thực quá phong bế, chỉ có thu gom tất cả, hải nạp bách xuyên, Uchiha mới có thể thay đổi tộc nhân vận mệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.